Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Chồng Mới của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Như muốn chứng minh những lời mình nói hoàn toàn là sự thật, Liên đưa ra một loạt bằng chứng bất lợi cho Hòa. Theo như thông tin trên hồ sơ, Hòa là bác sĩ chính cho ca mổ. Chuyện để bác sĩ quên vật dụng cũng không phải là quá hy hữu, nhất là khi quãng thời gian đó tâm trạng của Hòa vẫn chưa thực sự ổn định. Kiên lo lắng nhưng nhất thời vẫn chưa biết giải quyết thế nào. Anh nói khẽ: "Cô có thể giúp tôi gặp trực tiếp bệnh nhân được không? Tôi muốn xác định một số chuyện." "Dạ được, khi nào anh rảnh?" "Cô cứ liên hệ với họ, khi nào rảnh tôi sẽ sắp xếp được." "Anh Kiên này, vậy em sẽ cố gắng hết sức. Còn thỏa thuận ra sao là nhờ cả vào anh. Bệnh nhân này cũng ra thế khủng đấy, không dễ động vào đâu. Nên tốt nhất cứ nhún nhường, nhận trách nhiệm vẫn hơn anh ạ. Hơn nữa bác sĩ Hòa vẫn đang trong tình trạng hôn mê, không biết bệnh nhân có chịu gặp anh không nữa. Khi cô liên hệ với em, lúc đầu em định thay Hòa thỏa thuận, nhưng họ cứ nặng nặc đòi khởi kiện. Em chưa dám nói với ai." "Tôi biết rồi, cô nói trước với họ một tiếng. Nếu họ không đồng ý thì cho tôi số điện thoại để tôi trao đổi. Để em liên hệ trước, có gì em báo với anh sau." Kiên cảm ơn rồi định bước ra ngoài, nhưng Liên đã nói luôn: "Tối nay anh có thể đi ăn với em một bữa không?" "Tối nay tôi bận rồi." Liên cúi thấp mặt, giọng hơi nghẹn lại: "Hôm nay là sinh nhật của em không có tổ chức, em cũng không có người bạn thân nào hết. Anh đi với em xong em sẽ hẹn bệnh nhân ra gặp một thể. Có khi chị ấy nể sinh nhật mà thương tình chấp nhận không truy cứu, giải quyết bằng tình cảm." Kiên hơi lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói, Liên mừng như vớ được vàng. Cô cũng nhanh chóng gọi điện nhờ người chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Sáng nay công việc của Kiên rất bận, các ca mổ liên tiếp khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi. Mãi tới gần trưa anh mới có thời gian tranh thủ qua thăm Hòa, thì bắt gặp bố mẹ cô và Hoàng vẫn đang ngồi bên cạnh. Kiên còn chưa kịp bước vào thì lại bị y tá gọi đi xử lý ca phẫu thuật, do gặp sự cố nên phải tức tốc đi luôn. Tại căn chung cư, mẹ Kiên cứ đi đi lại lại. Bà khi nghe tin Hòa gặp nạn, Kiên thì tức tốc đi cả đêm không về, nên đâm ra lo lắng. Sau khi dạy xong hai lớp, Lý tranh thủ phụ giúp bà nấu nướng. Trinh đi học vẫn chưa có về. Lúc chỉ có hai người, mẹ Kiên mới dò hỏi: "Cháu có tình cảm với thằng Kiên thật hả?" Lý hơi sốc. Nói đúng ra cô không biết phản ứng thế nào. Nỗi đau bị từ chối, nỗi đau khi thấy Kiên có người con gái khác khiến cô muốn gục ngã, không có động lực để bước tiếp, cũng chẳng có can đảm để mơ mộng. Lý cũng không muốn giấu giếm nên thừa nhận luôn: "Cháu yêu anh Kiên bác ạ." "Bao lâu rồi?" "Cháu cũng không biết nữa. Cháu không nhớ rõ vì từ tình bạn chuyển sang từ tình yêu là khi nào. Nhưng càng ngày cháu càng nhận ra sự quan trọng của anh ấy. Dù cho bây giờ trái tim anh ấy đã hướng về người khác, nhưng cháu vẫn không ngừng yêu được." "Cháu có biết, tình yêu miễn cưỡng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Cháu đừng có giải dột để vụt mất thanh xuân của mình. Bác coi cháu như con gái nên không muốn cháu bị tổn thương hay chịu thiệt thòi. Ngoài kia không thiếu đàn ông tốt, đừng có dại mà chôn vùi cuộc đời." Lý hiểu những gì người trước mặt nói. Bác ấy thực ra cũng chẳng đồng ý chuyện cô làm con dâu của bác, mà ngầm chấp thuận cho Hòa. Tuy nhiên chắc do ái ngại, bởi vì hàng xóm từ nhỏ, nên mẹ Kiên mới ngầm dò hỏi rồi khuyên nhủ như vậy. Lý chỉ khẽ cười: "Bác yên tâm ạ, cháu tự có quyết định của riêng mình để không phải hối hận." Không khí trong đây cứ căng như dây đàn. Nhưng may mắn sao Trinh về kịp lúc. Cô buột miệng: "Cái cô bác sĩ Hòa kia sao rồi mẹ?" "Mẹ cũng không biết. Sáng giờ anh trai con chưa có gọi điện thoại. Chị nói là ca phẫu thuật đã thành công nhưng con bé chưa có tỉnh. Tội nghiệp nó quá. Hôm qua ăn ở đây về khuya mà lại bị như thế. Mẹ thấy áy náy lắm. Chắc là không sao đâu mẹ. Chiều nay con có đi học không? Con dẫn mẹ tới bệnh viện thăm con bé đi, chứ mẹ nóng ruột không chịu được. Mặc dù Trinh chẳng hề thoải mái, nhưng nhìn mẹ cứ thấp thỏm không yên nên miễn cưỡng đồng ý. Cô thoáng nhận ra nét mặt của Lý phảng phất nỗi buồn nên vội chạy lại hỏi han về buổi sáng nay chị ấy dạy thế nào, nói những chuyện phiếm để Lý vui hơn. Bữa cơm hôm nay cũng nhạt nhẽo vô cùng, chẳng ai có tâm trạng đụng đũa, mỗi người đều đang suy nghĩ những vấn đề của riêng mình. Mẹ Kiên bỗng lên tiếng trước. Hai đứa sau này chịu khó dắt nhau ra ngoài vui chơi, tham gia hoạt động, biết đâu lại kiếm được người bạn đời tâm đầu ý hợp. Trinh vội gạt phát. Mẹ ăn đi, mẹ ăn nhiều vào. Công nhận chị Lý nấu ngon thế. Cô không muốn tiếp tục câu chuyện với mẹ bởi vì sợ Lý sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên cô gái kia mạnh mẽ hơn Trinh tưởng. Cô ấy nhìn sang Trinh rồi tươi cười. Ba gái nói đúng đấy. Chị với em chắc là phải đi kiếm người yêu gấp rồi. Trinh có chút ái ngại nhưng cũng nhanh chóng gật đầu tán thưởng. Chuẩn không cần chỉnh. Thiếu đích gì ra tốt đâu. Chị em mình cô đơn cũng đã lâu rồi, nên kiếm người để hành hạ họ được rồi đấy. Dù sao chúng ta cũng xinh đẹp, giỏi giang, vơ đại cũng được người tử tế. Chị không biết đàn ông á, giờ ế cả đống đó hả? Con gái có giá lắm đấy. Nếu bên ngoài tìm mãi không được người hợp gu, thì chúng ta tham gia các hội nhóm hẹn hò, bạn bè em cũng từ đó mà thành đôi cả. Xã hội bây giờ hiện đại rồi, kiếm tiền là số một, yêu đương chỉ là phụ thôi, thích là nhích. Những cô gái thành công toàn ngoài 40 mới lập gia đình đó thôi, không việc gì phải xoắn. Bà Tuyết nguyết dài con gái. Bà không thích những tư tưởng quá hiện đại. Tính bà xưa giờ chuộng kiểu truyền thống. Bà cũng không thích những cô gái làm bên nghệ thuật, suốt ngày phô thân thể cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Bà thích cô con dâu ít nói, có nghề nghiệp ổn định và ngoan hiền. Thế nên ngày đầu tiếp xúc với Hòa, bà đã chấm ngay tức khắc. Cô ấy hoàn toàn thỏa mãn những yêu cầu mà bà ấy lâu nay luôn đặt ra. Một cô gái có sự tự trọng cao như vậy thì sau này sẽ vô cùng chung thủy. Cả đời chỉ quan tâm duy nhất chồng con mình, không bị những mối quan hệ bên ngoài làm cho lay động. Bà biết Kiên vẫn chưa chinh phục được Hòa, nhưng vẫn luôn động viên con trai cố gắng hết sức. Đồng thời bà cũng đang tính hẹn gặp riêng Hòa để nói chuyện. Nhưng chưa kịp thực hiện thì cô ấy đã xảy ra sự cố. Lý nhìn biểu hiện của bà Tuyết, cô biết bà ấy đang cố tình nói ra những lời này để cho cô tự động rút lui. Mối quan hệ ngay từ đầu đã không được bà và Kiên chấp thuận. Càng nghĩ, Lý càng cảm thấy chua xót. Cô tự trách bản thân mình quá vô dụng. Giá như ngày đó cô chăm chỉ học hành, giá như cô có một công việc văn phòng ổn định, thì có lẽ bà Tuyết sẽ nhìn nhận khác, không kiên quyết phản đối như vậy. Lý mím chặt môi, cố dặn lòng mình là phải bình tĩnh. Quá khứ của cô có quá nhiều sai lầm. Cô đã tự hành hạ bản thân không thương tiếc, thậm chí ngay cả mạng sống cũng không màng tới. Nhưng kết cục chỉ có mình cô gặm nhấm nỗi đau. Lý đã tự nhủ sẽ cố gắng vượt qua, nhưng mỗi lần có ai vô tình nhắc đến hoặc gán ghép chuyện cô với Kiên thì Lý đều đau lòng khôn xiết. Ăn xong còn chưa kịp nghỉ ngơi, bà Tuyết đã giục con gái chở mình tới bệnh viện. Trinh buột miệng hỏi, chị Lý có đi luôn không? Cô nói xong mới biết là mình lỡ lời nên đưa ánh mắt tội lỗi liếc nhìn Lý. Bà Tuyết thấy vậy thì nói ngay, nếu như cháu sắp xếp được thì chúng ta tới bệnh viện thăm cô ấy luôn. Cứ tưởng Lý sẽ từ chối nhưng cô lại đồng ý ngay tức khắc. Bà Tuyết còn chuẩn bị cả quà quê xách theo cùng. Ba người thuê xe tới bệnh viện. Bà cứ thấp thỏm lo cho tình hình của Hòa. Ngồi trong xe mà bà cứ liên tục hỏi xem sắp tới nơi hay chưa, làm cho Trinh cũng phải nóng ruột. Khiếp, mẹ cứ làm như trời sập tới nơi ý. Con mới là con gái của mẹ đấy. Thì cái Hòa cũng là con dâu tương lai của mẹ. Con nào mẹ cũng thương như nhau hết. Tại nó nhỏ xíu như vậy, tai nạn đau lắm, làm sao mà chịu nổi. Thằng Kiên này cũng mệt thật, chẳng gọi lại cho mẹ để coi tình hình ra sao. Mẹ gọi cả trăm cuộc cũng không nghe máy. Trinh nghe vậy thì chán, chẳng muốn tiếp chuyện nữa. Cô nắm chặt tay Lý rồi đánh trống lảng để cô ấy khỏi phải chịu cô đơn ấm ức. Vừa tới cổng bệnh viện, bà Tuyết đã vội vã xuống xe, cứ thế đi thẳng vào chỗ đông người mặc áo blue rồi hỏi phòng của bác sĩ Hòa. Rất nhanh sau đó họ tìm được phòng cấp cứu. Khi bà Tuyết đang định bước vào thì bỗng thấy một người đàn ông đang nắm chặt tay Hòa, ánh mắt không ngừng hướng về khuôn mặt của Hòa. Cô ấy vẫn nằm đó như đang say trong giấc ngủ ngon lành. Trinh nhận ra Hoàng thì vội huých vai của mẹ. Anh chàng này là người yêu cô ta đấy, giám đốc đấy mẹ ạ, giàu kếch xù. Chính vì lý do này nên anh Kiên nhà mình làm gì có cửa đâu, chỉ là phương án dự phòng khi cô ấy buồn bã hay thất tình thôi. Bà Tuyết hơi chột dạ. Bà là người từng trải nên chỉ cần lướt qua cũng nhận ra người đàn ông này yêu sâu đậm. Bà có chút bất ngờ nhưng vẫn khẳng định chắc nịch. Hòa nó không phải là loại ham tiền, chẳng qua nó chưa vượt qua được chuyện cũ nên mới cẩn trọng trong mối quan hệ mới. Nhưng càng khó khăn như thế thì mẹ lại càng thích. Bà nói xong thì chỉnh trang lại quần áo rồi bước vào trong. Hoàng thấy có người đến thì khẽ quay người lại. Anh hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lý với Trinh. Nhìn người phụ nữ già nuôi trước mặt, anh chắc mẩm đây là mẹ của Kiên. Hoàng đứng dậy rồi cúi đầu chào. Cháu chào bác. Bà Tuyết xua tay tỏ ý không cần khách sáo. Thế tình hình cái Hòa sao rồi? Băng bó khắp người thế kia. Con bé đau lắm, không chịu nổi đâu. Cô ấy bị đa chấn thương, tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Cháu cũng chưa biết chính xác khi nào cô ấy mới tỉnh lại. Nhưng bác sĩ Hòa là người phước đầy người, nhất định trong vài ngày tới cô ấy sẽ hồi phục thôi ạ. Cậu là gì của cô ấy? Hoàng bị bất ngờ trước câu hỏi này nhưng vẫn dõng dạc khẳng định chắc nịch. Cháu là người theo đuổi cô ấy, đồng thời cũng là bệnh nhân được bác sĩ Hòa cứu sống. Cuộc đời này của cháu nợ cô ấy rất nhiều. Nghe tới đây bà Tuyết mới khẽ thở phào. Bà chỉ lo Hòa đồng ý lời theo đuổi của Hoàng, khi ấy con trai của bà sẽ mất đi một cơ hội tốt. Nhưng nhìn Hòa thương tích đầy mình như vậy, bà cũng thấy xót xa. Trinh không muốn để Lý chứng kiến cảnh này nên nói to. Mẹ cứ ở lại đi nhé, khi nào về thì gọi con với chị Lý đi dạo một chút. Bà Tuyết gật đầu, bà cũng kéo ghế lại gần chỗ Hòa, cứ lẩm bẩm một mình. Cháu phải nhanh tỉnh lại, chúng ta có hẹn ăn tối cùng với nhau, cháu còn hứa dẫn ta đi xem phim nữa. Bà ấy nói nhiều lắm, tất cả những chủ đề xoay quanh hai người. Hòa vẫn nằm đó chẳng hề cử động, Hoàng thì cố gắng nghe cho hết câu chuyện, anh vẫn nhất quyết không rời đi. Mặc dù bà Tuyết cố tình khơi gợi chuyện Kiên có tình cảm đặc biệt với Hòa, bà cũng nói rõ tâm tư của mình. Bà muốn sau này, khi Hòa tỉnh lại, sẽ chấp nhận cho Kiên một cơ hội. Nghe tới vậy, Hoàng vội ngắt lời. Cô đừng đề cập tới những chuyện này. Hòa vẫn đang rất mệt, cô ấy cần có thời gian nghỉ ngơi. Thôi, cháu với cô ra ngoài đi, bác sĩ nói đừng làm ồn. Bà Tuyết đang định từ chối, thì có một bác sĩ và một y tá đi vào. Họ yêu cầu hai người ra ngoài để kiểm tra bệnh tình cho Hòa. Bà Tuyết nghe vậy thì lững thững bước ra. Tâm trạng của bà nặng trĩu. Bà muốn tham quan khắp khuôn viên bệnh viện để coi môi trường làm việc của con trai mình thế nào. Bà cứ ngắm nhìn xung quanh nên không may đâm sầm vào một cô gái đang ôm tập hồ sơ. Toàn bộ giấy tờ rơi hết xuống đất. Liên bực bội ra mặt. Cô đi có nhìn đường không đấy? Tự dưng đang yên đang lành đâm sầm vào cháu. Bao nhiêu tài liệu quan trọng mà bây giờ lộn xộn thế này thì phải làm sao? May là ở bệnh viện, chứ nếu ở ngoài đường cô đi kiểu này chắc là không còn mạng đâu. Bà Tuyết rối rít xin lỗi. Cô không để ý, cô xin lỗi cháu. Tại vì cô ở quê mới lên, chưa có rảnh đường xá, cũng không được vào bệnh viện này bao giờ, nên không may va phải cháu. Bà vừa nói vừa cúi thấp xuống phụ Liên nhặt lại chỗ giấy tờ, nhưng bị cô gắt gỏng. Thôi được rồi, cô đừng có mở động vào đây làm gì hết. Bà Tuyết có chút ái ngại, cứ tần ngần nhìn theo Liên nhặt đống giấy tờ. Khi cô ấy rời khỏi, bà mới lý nhí. Khiếp, mang tiếng bác sĩ mà ứng xử như dân chợ búa. Công nhận không phải ai là bác sĩ cũng hiền lành và biết suy nghĩ. Liên cau có vì hôm nay bị bố trách mắng. Vừa ra khỏi cửa đã đụng trúng mẹ Kiên nên Liên mới nổi cơn thịnh nộ. Cô cứ đá thúng đụng nia, miệng không ngừng chửi bới. Con người Liên là vậy, trước mặt đồng nghiệp hay mọi người thì luôn tỏ ra ngoan hiền, hiểu chuyện. Nhưng khi chỉ có một mình thì lại như lột xác hoàn toàn. Từ nhỏ Liên đã được cưng chiều vô điều kiện nên dần dần hình thành tính ích kỷ, không chịu nhún nhường. Xoay quanh chuyện bệnh nhân đâm đơn kiện Hòa, vụ để quên miếng gà trong ổ bụng, nhưng trưởng khoa đã biết sự thật. Ông mắng té tát con gái, đồng thời bắt cô dừng ngay chuyện điên rồ này trước khi quá muộn. Ông còn đe dọa nếu như Liên không an phận, ông sẽ tống cổ ra khỏi bệnh viện, chứ đừng hòng mơ mộng cái chức phó khoa. Liên nghe bố mắng chửi dữ dội thì tức lắm. Cô vẫn nghĩ ông ấy quan trọng hóa vấn đề nên mới phản ứng mạnh mẽ như thế. Vào tới phòng, Liên quẳng luôn tập hồ sơ, ngồi tựa đầu vào ghế, chân vắt lên bàn, mặt cứ cau có khó chịu. Càng nghĩ tới Hòa, cô lại càng tức tối. Liên chỉ mong Hòa đừng tỉnh dậy, tốt nhất là cứ nằm yên một chỗ như vậy. Cô ngồi đó mở điện thoại để coi clip cho đầu óc khoan khoái đôi chút. Liên nghĩ lại chuyện tối nay, Kiên nhờ mình liên hệ với bệnh nhân để gặp mặt, mà nhất thời không biết xử lý ra sao. Lần đầu tiên anh ấy mở lời nhờ cô giúp đỡ, nếu như từ chối sẽ chẳng có cơ hội để mà tiếp cận với Kiên. Nhưng nếu như mọi chuyện vỡ lở thì ngay cả bản thân cô cũng khó mà bảo toàn được cái vị trí này. Hơn ai hết, Liên hiểu tính cách của bố mình. Mặc dù ông thương cô vô hạn, nhưng một khi đã quyết định sẽ không bao giờ nhân nhượng hay thay đổi. Chưa khi nào ông ấy nổi giận như hôm nay, khiến Liên cũng có chút lưỡng lự, nửa muốn tiếp tục kế hoạch, nửa lại không. Cô ta cứ ngồi đó phiêu theo điệu nhạc, mãi từ lúc chán chê mới xách túi sách đi ra về. Chiều nay Liên khá rảnh rỗi, không có lịch mổ nên xem ra có vẻ nhàn nhã. Đúng lúc này chạm mặt Kiên cũng đang tiến về phía mình. Cô vội tươi cười: "Anh ơi, mấy giờ chúng ta sẽ đi ăn?" "Tầm 7 giờ được không? Tôi đang bận đi kiểm tra tình hình của bác sĩ Hòa đã." Tuy Liên không vui nhưng vẫn tỏ vẻ thương cảm: "Tội nghiệp bác sĩ Hòa, cậu cho cô ấy mau chóng tỉnh lại. Em cũng nóng ruột muốn giúp lắm, nhưng lực bất tòng tâm. Đã vậy lại còn bị dính thị phi, xui hết chỗ nói. Em đi với anh tới thăm cô ấy đi. Nghe nói người đàn ông tên Hoàng kia chăm sóc cô ấy cả ngày không rời. Công nhận mối tình của họ sâu đậm thật, khiến người ta ngưỡng mộ." Kiên không đáp mà cứ vậy đi thẳng luôn. Bà Tuyết bỗng gọi với theo: "Kiên, Kiên ơi." Kiên nhận ra mẹ mình thì ngơ ngác, không biết tại sao bà lại tìm được tới đây. Liên cũng nhận ra đây chính là người hồi nãy va vào mình. Không ngờ bà ấy lại quen biết với Kiên nên có chút ngượng ngập. "Mẹ đi đâu đấy?" Nghe tới đây Liên chừng trợn mắt, lắp bắp: Đây là mẹ anh á?" "Ừ, mẹ tôi." Bà Tuyết nhìn Liên bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng vì cô là đồng nghiệp của Kiên nên bà chẳng thèm chấp nhặt. Bà Tuyết kéo Kiên lại một góc rồi nói nhỏ: "Trình nó chở mẹ tới thăm bác sĩ Hòa. Con bé bị nặng vậy hả con? Có biết khi nào nó sẽ tỉnh lại không?" Kiên lắc đầu, đến cả bản thân anh cũng không biết chính xác là khi nào. Anh vội giục mẹ cứ đi về trước. "Tối nay anh có việc bận nên về muộn. Bà Tuyết nhắc con trai nên chú ý sức khỏe. Làm gì thì làm, cũng phải chăm lo cho bản thân, đừng để đổ bệnh." Kiên vâng vâng dạ dạ. Anh gọi điện cho Trinh tới đón mẹ về. Liên quay ngoắt thái độ: "Ôi, mẹ anh Kiên trẻ thế, em không nhận ra luôn." Bà Tuyết cũng đáp lại luôn: "Cảm ơn cháu, được cháu khen vậy cô rất vui. Bố mẹ cháu chắc là hạnh phúc lắm, vì có cô con gái vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp như cháu." Liên sượng chân khi nghe những lời này. Cô cũng đoán được bà ấy đang đá đều mình. Nếu như đây không phải là mẹ ruột của Kiên thì còn lâu cô mới thèm tiếp chuyện, chứ đừng nói tới chuyện đứng đó nghe bà giáo huấn. Liên tự trách bản thân hôm nay đã quá xui xẻo, miệng đi xa quá nên mới khiến mọi thứ tồi tệ như vậy. Cô sực nhớ ra chuyện bà Tuyết vừa nói tới đây thăm Hòa, thì đoán chắc là bà ấy cũng ngầm đồng ý cho Hòa với Kiên quen nhau. Nghĩ tới đây cô thất thần, buồn rười rượi. Khó khăn lắm mới tìm được đối tượng để yêu đương mà lại gian nan ngay từ đầu. Chưa khi nào cô thấy đường đi của mình gập ghềnh tới vậy. Dù có muốn cũng lực bất tòng tâm. Liên bất chợt thắc mắc: "Mẹ anh sao biết bác sĩ Hòa?" Kiên chưa biết trả lời thế nào thì mẹ anh lại tiếp tục: "Tại cô bé đó là mẫu người con dâu mà bác thích. Vừa ngoan, giỏi, lại còn con nhà gia giáo. Từ trên xuống dưới không có bất cứ một nhược điểm nào để chê. Cái quan trọng nhất là nó sống thật, nó tử tế. Đấy chính là cái đức tính quý giá nhất. Trên đời này hiếm tìm được con bé nào như con bé Hòa lắm. Thế nên thằng Kiên phải nỗ lực chảy ra chóc vẩy mới có hy vọng được cái Hòa nó để ý. Nhưng mà cô tin, có công mài sắt, có ngày nên kim. Nếu may mắn cưới được cái Hòa, chắc là phước cô tu từ nhiều kiếp trước." Bà cứ khen ngợi Hòa lên tận mây xanh, không quên để ý sắc mặt đang xám xịt của Liên. Bà thừa biết bản chất cô gái này xấu bụng, có vẻ như có ác cảm với Hòa, nên bà mới phản ứng gay gắt như vậy. Kiên cứ đứng ngây ngốc nghe mẹ nói, thỉnh thoảng lại cố nhìn cười. Anh vui vì hôm nay mới được nghe những lời nhận xét chân tình của mẹ. Anh cũng cảm thấy Hòa tốt đẹp, phù hợp làm người bạn đời của mình. Anh không ngừng cố gắng để được sánh đôi cùng với cô ấy. Bà Tuyết còn định nói thêm thì có tiếng Trinh từ sau gọi lớn: "Về thôi mẹ ơi." Nhìn thấy Liên, Trinh cũng có chút khách sáo: "Em chào chị." "Chào em." Kiên vì không muốn hai bên khó xử nên vội giục Trinh đưa mẹ về. Bà Tuyết không thấy Lý đi cùng nên thắc mắc: thế cái Lý đâu rồi? Chị ấy có việc bận nên đi trước rồi mẹ. Chúng ta về thôi mẹ. Ừ. Kiên cũng nhanh chóng tới phòng của Hòa. Khi thấy cô ấy đã mở mắt, bên cạnh là bố mẹ Hòa đang thủ thỉ tâm sự, thì Kiên không kìm được mà chạy lại ngay: em tỉnh rồi, may quá. Hòa liếc nhìn Kiên, giọng điệu yếu ớt: yên tâm, chưa chết được, tôi số cao lắm. Kiên cứ sờ lên trán, kiểm tra mắt rồi chân tay của Hòa. Chưa khi nào anh thấy mình mất bình tĩnh như vậy. Nhìn ánh mắt buồn rầu của Hòa, Kiên vội động viên: em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt vào, vài bữa sẽ khỏe lại hẳn thôi. Em nhớ đừng có nghĩ ngợi linh tinh. Em uống sữa nhé, anh lấy sữa cho em. Kiên cứ tự nhiên như trốn không người, khiến cho Hòa cũng đỏ mặt vì khó xử. Bố mẹ cô sau khi biết được tình cảm của Kiên thì cũng không gây khó dễ nữa, mà quay sang ngầm ủng hộ. Họ mong con gái được bình yên, có một tình yêu mới để chữa lành những tổn thương trong quá khứ. Bố Hòa huých mạnh tay vợ: tôi với bà tranh thủ đi ăn tối, ở đây nhờ bác sĩ Kiên để ý giúp. Ông đợi tôi với. Kiên nghe vậy thì cũng đồng ý ngay lập tức: cô chú cứ đi thong thả, cháu ở đây chăm sóc cho Hòa được rồi. Hôm nay cháu vướng nhiều ca mổ nên mới không có thời gian qua thăm cô ấy. Không sao, chú biết mà, mọi khi con Hòa cũng thế, bận tối mắt tối mũi, thậm chí không có thời gian ngả lưng ấy chứ. Cứ cứu được mọi người là tốt rồi cháu à. Mọi thứ khác có thể du di. Ông ấy kéo vợ đi luôn vì muốn cho Kiên và con gái có không gian riêng tư để tâm sự. Liên đứng một góc như người thừa. Thậm chí Kiên vào tới đây thì quên khuấy mất sự hiện diện của cô, chỉ chăm chăm nói chuyện với Hòa. Đến nỗi khi Liên cố tình gợi chuyện tối nay đi ăn, nhưng Kiên cũng chẳng thèm trả lời. Cô tức tối bỏ đi luôn, bởi vì sợ nếu đứng đây chứng kiến họ tình tứ thêm vài phút nữa, chắc là nhồi máu cơ tim. Kiên cứ vui vẻ ngồi bên cạnh rồi kể chuyện cho Hòa nghe. Khi cô mê man, đã xảy ra những chuyện gì? Anh không dám nói chuyện bệnh nhân kia vì sợ Hòa sẽ bị sốc. Hòa cứ nằm đó lắng nghe. Thỉnh thoảng cô lại nhăn mặt vì đau. Nhìn những vết thương bị băng bó trắng xóa khắp người, Hòa cứ thở dài thườn thượt. Cô rơm rớm nước mắt: không biết tới khi nào tôi mới có cơ hội được tham gia mổ cùng mọi người đây. Một năm, hai năm, hay mãi mãi không còn cơ hội nữa. Em lại nói vớ vẩn gì đấy. Vết thương của em không quá nghiêm trọng, chỉ cần em tập trung tĩnh dưỡng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Em nghe anh, chuyện gì cũng có cách giải quyết, tâm lý là quan trọng nhất. Em vẫn từng khuyên một bệnh nhân trị bệnh là phải trị tâm bệnh trước còn gì. Em khuyên họ luôn nhạc lạc quan, không được đầu hàng trước bệnh tật. Và bản thân em cũng phải lạc quan lên. Em cứ tưởng tượng một ngày gần đây nhất, chúng ta sẽ được cùng nhau tham gia các ca mổ. Không chỉ có các đồng nghiệp, toàn bộ bệnh nhân sẽ ủng hộ, sát cánh với em. Đây là lúc em chứng minh cho tất cả mọi người thấy bản lĩnh của mình. Kiên động viên Hòa rất nhiều. Anh biết cô ấy nghị lực, gan góc, nhưng hiện tại trước mắt quá phũ phàng nên Hòa mới phản ứng mạnh như thế. Anh chỉ có thể khuyên nhủ để cô tự tin, bớt những suy nghĩ tiêu cực. Chứ Kiên biết rằng nếu như có may mắn được lại cầm dao mổ thì phong độ của Hòa cũng không thể lấy lại được như xưa. Nhưng cô vẫn giữ được mạng sống đã là một kỳ tích. Chỉ cần cô ấy khỏe mạnh thì mọi chuyện khác sẽ không còn quan trọng nữa. Anh bảo đã cứu tôi đấy. Câu nói này của Hòa khiến cho Kiên khựng lại. Sao hả em? Lúc tôi hôn mê, tôi cảm thấy trước mặt mình là một cây cầu dài lắm. Bên đó có rất nhiều người lũ lượt đi qua. Nét mặt của ai cũng hớn hở vui mừng. Một số người bên kia cứ vẫy tay giục tôi bước đi. Tôi còn đang định theo họ thì anh Bảo vội kéo tôi lại. Anh ấy nhất quyết bắt tôi đi ngược lại. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cây cầu đó đã tan biến mất. Khi tỉnh dậy tôi mới biết, nếu như lúc ấy tôi đi theo họ thì chắc giờ đã xuống âm phủ rồi, không còn ngồi ở đây để mà tám chuyện phiếm với anh đâu. Kiên nhẹ nhàng nói khẽ. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa. Anh ngồi với em thêm một chút rồi đi giải quyết công việc. Em cũng đừng có áp lực quá, mọi chuyện cũng ổn thôi, sẽ hồi phục sớm thôi. Hỏa không đáp lại. Cô vẫn đang mông lung, nhất thời chưa kịp thích nghi với mọi chuyện. Mới ngày nào cô còn tất bật đi cứu người, thế mà hôm nay đã nằm bẹp một chỗ, không thể cử động. Tất cả mọi thứ đều phải nhờ người thân chăm sóc. Một con người cuồng công việc như Hòa phải nằm một chỗ thế này thật không khác nào địa ngục. Kiên ngồi đây tâm sự một hồi lâu thì bố mẹ Hòa quay về, anh mới yên tâm rời đi. Kiên còn cẩn thận dặn Hòa cứ ngủ đủ giấc, khi nào cô tỉnh dậy sẽ thấy anh ở đây rồi. Hòa liền lập tức từ chối. Không cần đâu, anh cứ về nghỉ ngơi, mai còn đi làm nữa. Bố mẹ sẽ chăm sóc cho tôi. Bố Hòa cũng lên tiếng. Cậu cứ về ngủ đi, ở đây chúng tôi sẽ lo chu đáo. Công việc cứu người quan trọng, không thể để sơ sẩy bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi nghe bố mẹ cô phân tích một hồi thì Kiên cũng đành chấp thuận. Anh chào họ rồi mới rời khỏi. Vừa đi tới cổng đã thấy Liên đang chờ sẵn. Cô ấy sốt sắng. Em chờ anh lâu lắm rồi, anh nói gì mà nhiều thế? Không có gì. Bệnh nhân kia liên lạc với cô chưa? Chị ta hẹn chúng ta ở nhà hàng Phương Nam, bảo mình tới đó đặt chỗ trước. Kiên khẽ gật đầu. Họ cùng nhau lái xe tới quán luôn. Tầm này ở đây khá đông khách, đa số bàn nào cũng chật kín chỗ. Họ phải lên mãi lầu 3 mới còn chỗ trống. Liên gọi phục vụ tới rồi chọn khá nhiều món. Còn Kiên thì có chút ngạc nhiên. Sao chúng ta không đợi cô tới đây rồi dùng bữa một thể? Cô ấy bảo là ăn rồi, em với anh ăn thôi. Cô gọi nhiều món như vậy ăn làm sao hết? Không sao, nay em trả tiền, anh cứ ăn thoải mái. Không cần đâu, để tôi trả cho. Tôi ăn chay chứ không có ăn những thứ này. Ôi, em quên khuấy đi mất, sao anh không nhắc em sớm? Hay là chúng ta uống một chút rượu được không anh? Xin lỗi, tôi không uống. Liên chưng hửng, cô tự trách bản thân đã quá ngây thơ nên mới gây ra cơ sự này. Nhìn đồ ăn 5 lần 7 lượt mang lên mà cô cứ lắc đầu chán nản, luôn miệng xin lỗi Kiên, nhưng anh ấy vẫn bình thản không hề để tâm. Liên cũng cố gợi chuyện để nói, nhưng hình như hai người không thể hòa hợp, chỉ dăm ba câu đã đi vào ngõ cụt. Kiên lại thuộc tiếp người kiệm lời, không thích nói những lời hoa mỹ, cũng không thích nói những chuyện không hứng thú. Cả một tiếng trôi qua cũng không thấy bệnh nhân kia đâu. Kiên đã có chút sốt ruột nhưng không dám hỏi. Điện thoại của Liên bỗng vang lên. Cô ấy ấn nút, chăm chú nghe một hồi rồi gật gù. Ôi, thế chị có việc bận không đến được hả? Thế khi nào chị sắp xếp được gặp chúng em? Có em với một bác sĩ trong khoa nữa đang đợi chị. Dạ vâng, em biết rồi, em chào chị. Liên cúp máy rồi tiêu nghỉu nhìn sang Kiên. Chị ta bận rồi, mới gọi em bảo là có chuyện đột xuất. Khi nào sắp xếp được thì sẽ báo sau. Kiên nhíu mày đầy khó hiểu. Bệnh nhân này cũng lạ thật đấy, cho tôi số điện thoại đi. Liên có chút chột dạ nhưng nhanh chóng lấp liếm. Xin lỗi anh, tại em có hứa với bệnh nhân khi chưa giải quyết ổn thỏa chuyện này thì sẽ không cung cấp bất cứ thông tin nào về cho bên thứ ba để dàn xếp cho xong. Chị ấy đã gọi lại hẹn địa điểm thì em sẽ báo anh. Thế tôi về trước đây. Anh ở đây với em một chút nữa đi, em ăn một mình ngại lắm. Tôi có việc gấp. Mẹ tôi mới lên được vài ngày, tôi đi cả ngày chưa nói chuyện với mẹ được nữa. Kiên gọi phục vụ tính tiền, nhưng Liên bị ngăn lại. Cô phải tay nói Kiên cứ về đi, còn mình sẽ thanh toán chỗ này. Anh cũng không khách sáo nữa mà rời đi luôn. Tại công viên, hôm nay Hoàng với Lý vô tình gặp nhau. Họ cùng ngồi xuống để tâm sự. Hoàng kể hết những chuyện liên quan tới Hòa. Anh khẳng định cô ấy là người tốt. Mọi người đừng có thành kiến hay hiểu lầm Hòa nữa. Lúc này Lý chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Mỗi khi cô tiếp xúc với ai thì y như rằng đều binh vực Hòa ra mặt. Thế cô không nói gì, Hoàng thắc mắc. Sao cô không nói? Tôi đang nghe anh nói mà. Tôi chẳng biết nói sao cả. Cô là thiên thần trong mắt của anh, còn tôi chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không nhận xét. Còn tôi chắc là xấu xa lắm nhỉ? Cô hiền mà. Tôi nói chuyện sơ qua cũng đoán được tính cách của cô. Chuyện tình cảm của anh tiến triển tới đâu rồi? Vẫn dậm chân tại chỗ. Người như bác sĩ Hòa không phải dễ tán tỉnh đâu. Tôi không hối hận, quyết tâm theo đuổi tới cùng. Lý hỏi tiếp. Chắc là anh Kiên cũng suy nghĩ như vậy. Tôi đã từng nghĩ nát óc vẫn không hiểu vì sao anh lại yêu tới mức điên cuồng như vậy. Nhưng khi gặp tôi lại cảm thấy chắc là tôi đã nhầm. Cô ấy đúng là hiếm có. Có lẽ tôi ích kỷ quá nên mới không có thiện cảm với bác sĩ Hòa. Thậm chí là tôi còn rất ganh tị mỗi khi có ai nhắc tới cô ấy. Ngay cả mẹ anh Kiên còn thích bác sĩ Hòa ra mặt. Hồi bé, tôi từng rất ganh tị với những người được mọi người yêu quý. Tôi luôn nghĩ là họ giả tạo nên mới thế. Lớn lên chút nữa, tôi không còn quan tâm thiên hạ, mà chỉ quẩn quanh xung quanh anh Kiên. Bây giờ vẫn vậy, chỉ khác là anh ấy ngày càng giữ khoảng cách với tôi. Chẳng biết từ khi nào chúng tôi lại khách sáo với nhau như vậy, không thể nói chuyện cùng nhau như trước. Tôi đã từng cầu mong cho bác sĩ Hòa chấp nhận anh, coi như vậy tôi mới có hy vọng. Bây giờ nghĩ lại, thấy bản thân mình thật rẻ mạt. Trong mắt anh ấy, tôi chưa bao giờ tồn tại. Càng nhún nhường, càng khiến người ta khinh rẻ, không trân trọng. Anh có biết mẹ anh ấy nói gì không? À mà thôi, ai là mẹ cũng muốn con cái của mình chọn được người tử tế, cân xứng. Còn tôi thì chẳng có gì. Hoàng nghe Lý nói vậy mà cảm thấy thương xót. Hóa ra cô ấy chất chứa rất nhiều tâm sự. Những lời này chắc là không dám thổ lộ cùng với ai. Hôm nay cô ấy bức xúc quá nên mới nói hết mọi chuyện. Hoàng cũng chẳng biết khuyên nhủ thế nào cả, mà chỉ nói bâng quơ. Cô là người tốt, cứ sống tốt, trời xanh tự khắc an bài. Lý ngẩng đầu lên trời để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Cô đã nghe câu này quá nhiều lần, nhưng chưa khi nào cô thấy cuộc sống của mình có chút may mắn cả. Ngay cả sự nghiệp lẫn tình cảm đều tàn rủi, mặc dù là cô đã ra sức vun vén, cố hết khả năng của mình. Lý chua chát. Tôi không tin. Hoàng biết tâm trạng của Lý lúc này rất buồn phiền. Cô ấy yêu đơn phương Kiên nhưng không được đáp lại. Ngay cả mẹ của anh ấy cũng không hề tán thành. Mối tình của cô quá dài, dành trọn thanh xuân cho Kiên nên không chấp nhận được cú sốc này cũng đúng. Hoàng thở dài rồi nói tiếp. Tôi cũng chẳng có tư cách mà khuyên cô, bởi vì chúng ta cũng giống nhau, đều yêu đơn phương và không được hồi đáp. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói rằng, đàn ông một khi đã yêu ấy, thì cô càng chạy theo họ, họ lại càng chán ghét và muốn lánh xa. Họ coi những quan tâm của cô gái đó thừa thãi, nhưng đối với người phụ nữ lại khác. Có thể lúc đầu họ không chấp nhận tình yêu, nhưng nếu người đàn ông trung tình, kiên quyết làm mọi chuyện, quan tâm cô ấy, thì sẽ có ngày người đó rung động. Không phải tôi nói để cô từ bỏ, mà tôi không muốn mất thời gian thêm bất cứ phút giây nào nữa. Lý chẳng nghe lọt tai những lời đó. Cô biết là mình thất bại hoàn toàn, nhưng lại không thể chấp nhận. Nhiều lúc cô vẫn tự trách bản thân mình quá mê muội, ngu ngốc khi chạy theo một người mà không hề có tình cảm với mình. Lý cứ ngồi đó, trái tim nguội lạnh, vẫn như đang bị sát muối. Dường như nỗi đau chẳng biết tới khi nào mới có thể nguôi ngoai. Cô bấu chặt những ngón tay vào nhau, miệng hơi run rẩy, muốn nói nhưng lại chẳng biết nói từ đâu. Lý biết rằng mình có nói cũng chỉ toàn tiêu cực, cô sẽ khiến tất cả những người xung quanh chán ghét. Cô đã dặn lòng phải thật mạnh mẽ, quyết tâm buông bỏ. Nhưng lần nào thấy Kiên tận tình chăm sóc cho cô gái ấy, thì ngọn lửa đố kỵ trong cô lại bùng lên. Dường như trong người cô tồn tại hai con người song song. Những lúc như vậy, ngay cả bản thân cô cũng không làm chủ được chính mình. Nước mắt cô đã nhòe hết cả. Cô muốn được bấu víu, muốn tựa một bờ vai ai để tựa vào, nhưng có lẽ chẳng có ai cam tâm tình nguyện. Bất chợt Lý tựa đầu vào vai của Hoàng. Có lẽ anh ấy cũng bất ngờ nên theo quán tính lùi lại. Nhưng Lý đã nói trước. Xin anh cho tôi mượn bờ vai này nốt hôm nay thôi, cho tôi yếu đuối lần cuối cùng, tôi kiệt sức rồi. Nhìn điệu bộ đáng thương ấy, Hoàng cũng không nỡ chối từ. Bờ vai của Hoàng trở nên nặng trĩu. Anh cứ ngồi im một chỗ, mắt nhìn về nơi xa xôi như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Họ ngồi yên lặng mà chẳng biết nói thêm bất cứ câu nào. Hai trái tim cô đơn dường như cũng tìm được tiếng nói chung để dễ đồng điệu. Những người tập thể dục đi ngang qua đều ngước nhìn, có người còn suýt xoa khen họ đẹp đôi lại tình cảm. Tất nhiên Lý chẳng để ý những lời nói đó, trước mắt cô chỉ toàn là nỗi buồn và nước mắt. Họ cứ ngồi đó hồi lâu, bỗng nhiên Lý đề nghị. Anh có thể đi uống rượu cùng tôi được không? Uống rượu á? Thôi muộn rồi, với lại con gái uống rượu không có tốt cho sức khỏe đâu. Vậy anh về đi, tôi sẽ đi uống một mình. Cô ấy đứng phát dậy, cứ thế bước đi thẳng, tuyệt nhiên không quay đầu lại. Nhìn bóng dáng liêu siêu bất giác thấy Hoàng thấy chạnh lòng. Anh cũng không nghĩ ngợi mà cứ thế lẽo đẽo đi theo Lý. Họ chọn một quán nhậu khá vắng khách, chọn một góc khuất ngồi xuống. Lý chọn một chai rượu và hải sản. Đã lâu lắm rồi cô mới ăn mặn. Sơ giờ vì muốn theo Kiên nên cô ăn chay trường. Nhưng bây giờ cô đã nhắc nhở bản thân, nếu muốn quên đi được người đàn ông ấy thì phải thay đổi mọi thứ dù là nhỏ nhất. Cô cầm chai rượu rót đầy vào hai ly, đẩy về phía Hoàng một ly. Cạn nào, Chúc mừng cho tôi và anh vô tình gặp nhau, cùng yêu đơn phương. Chúc cho chúng ta không còn bị lụy tình hay đau khổ nữa. Hoàng miễn cưỡng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ thì Lý đã uống hết. Cô ấy tiếp tục rót tiếp, mặc cho Hoàng ngăn cản. Giọng nói của Lý khẩn thiết. Đừng nói gì hết, hãy cứ ngồi đây. Coi như ân huệ cuối cùng anh dành cho tôi. Đừng ngăn cản tôi, hãy cho tôi một lần được say khướt. Coi như vậy tôi mới đủ dũng khí quên đi mối tình đó. Hoàng nghe vậy thì không nói nữa. Anh cứ ngồi đó nghe Lý tâm sự, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô, dù cô ăn vào cho đỡ hại bao tử. Khi đã ngấm hơi men, Lý cũng dốc hết ruột gan. Có bao nhiêu bí mật phun ra bằng sạch, thậm chí có những chuyện chưa một ai biết mà Hoàng là người đầu tiên nghe được. Khi thấy cô ấy đã say, Hoàng cương quyết giằng lấy chai rượu, gọi phục vụ thanh toán tiền. Lý vẫn khuây chân múa tay. Uống, uống nữa. Tôi muốn uống, tôi chưa có say. Thôi về đi, chúng ta về rồi uống tiếp. Quán này họ đóng cửa rồi. Anh kéo cô dậy nhưng đôi chân của Lý vẫn cứ mềm nhũn không tài nào bước được. Hoàng sau vài lần nỗ lực không thành công thì đành cõng cô đi bộ. Lý ôm chặt cổ anh, không ngừng lè nhè. Lần này em thề sẽ quên được anh. Đời này dài lắm. Đừng tưởng em chỉ yêu mỗi mình anh. Anh không xứng đáng với tình yêu của em nữa rồi. Được rồi ngủ đi, cô nói nhiều thế. Lý vẫn cứ làm nhảm. Anh thấy tôi có xinh không? Ừ thì xinh. Tôi có đáng yêu không? Có. Thế tại sao anh ấy lại không yêu tôi? Chúng tôi quen nhau cả hơn 30 năm rồi mà lại thua thảm bại trước một người chưa nổi 12 tháng. Tại sao thời gian ngắn ngủi như vậy, anh ấy cứ cương quyết khẳng định cô ấy mới phù hợp để kết hôn, là định mệnh cuộc đời. Thật là không sao hiểu nổi. Hoàng vẫn kiên nhẫn giải thích. Thế mới gọi là tình yêu chứ. Tình yêu khác với tình bạn tri kỷ. Có những người chơi thân với nhau cả cuộc đời, nhưng giữa họ không hề tồn tại thứ tình yêu thiêng liêng đó. Nhưng lại có những người chỉ vô tình lướt qua nhau họ đã yêu. Tình yêu không phân biệt thời gian, tuổi tác. Quan trọng là con tim của họ chung một hướng. Thế nên không thể bàn luận đúng sai, càng không thể trả lời. Tình yêu nhiều khi vô lý như thế đấy. Nhà cô ở đâu? Tôi lái xe đưa cô về. Tôi không về đó đâu. Mẹ anh Kiên không thích tôi. Cô ấy nói xong thì nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hoàng suy tính một hồi rồi chờ cô về nhà của mình. Coi như vậy cũng không sợ phiền phức. Về tới nơi, anh cõng cô lên giường, đặt cô ngay ngắn, mở điều hòa mức vừa phải. Chỉ một lúc cô ấy đã xoay khắp giường, miệng cứ cười tủm tỉm rồi lại bật khóc. Hoàng sợ Lý xảy ra chuyện nên anh cũng đặt nệm xuống đất. Cả đêm anh canh chừng Lý. Thấy cô ấy vật vã như vậy khiến anh cũng chẳng thể vui vẻ. Ở chung cư, Trinh cứ hết đứng lại ngồi. Cô lo lắng vì đã muộn nhưng Lý vẫn chưa có về. Cô vội vã nói chuyện này cho mẹ và Kiên, hỏi ý kiến của hai người xem giải quyết thế nào. Nhưng họ đều cho rằng cô đủ khả năng để bảo vệ bản thân. Có thể Lý không muốn về nhà nên thuê khách sạn ngủ cho thoải mái. Cô ấy không còn là con nít nên ba, để người khác phải tìm kiếm. Thấy anh trai và mẹ nói vậy, Trinh chán nản chẳng muốn kể tiếp. Cô vào phòng gọi điện cho Lý nhưng toàn thuê bao. Cả một đêm mỗi khi bất chợt tỉnh giấc, Trinh đều gọi thử vào số máy của Lý nhưng vẫn chung một kết quả duy nhất. Cô chỉ sợ Lý sẽ nghĩ quẩn. Hôm nay tâm trạng của cô ấy không tốt, nhất là sau khi nói chuyện với mẹ Trinh xong. Trinh hiểu tâm trạng của Lý nhưng lại chẳng biết giúp đỡ bằng cách nào. Hôm sau, mới sáng tinh mơ, Trinh đã rời khỏi nhà để kiếm Lý. Chỉ ít ra ngoài, còn đỡ ủ rột hơn là ở trong phòng chờ đợi tin tức. Trinh đi tới những nơi mà Lý hay tới nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu. Càng lúc cô càng thấy có dự cảm bất an. Kiên cũng nhờ mẹ nấu cháo loãng rồi đưa tới bệnh viện cho Hòa. Mới có một đêm không được gặp cô mà Kiên đã thấy như là cả tuần. Từ ngày công khai theo đuổi cô ấy, Kiên cũng mạnh dạn thấy rõ, thậm chí chẳng còn trốn tránh hay ngại ngùng khi được đồng nghiệp gán ghép. Mẹ Kiên thì khỏi phải bàn, bà vui vẻ ra mặt, đã vậy còn không ngừng nhắc nhở con trai cứ tấn công mạnh mẽ. Nhất là giai đoạn này, Hòa đang cần người chăm sóc, cô ấy sẽ bị rung động bởi tấm chân tình. Kiên cứ gãi đầu gãi tai, anh đợi mẹ nấu cháo xong rồi nhanh chóng mang tới bệnh viện. Lúc này mẹ Hòa đang giúp cô lau mặt mũi, vừa thấy Kiên thì bà đã vui vẻ. Bác sĩ Kiên tới sớm thế. Cháu chào cô, cháu mang cháo cho Hòa. Mẹ cháu mới nấu hồi sáng, cô với Hòa cùng dùng bữa đi ạ, để cháu đút cho cô ấy. Thôi để Hòa ăn được rồi, Chút nữa chú mang đồ vào, cô với chú ăn sau. Hòa thấy mẹ mình thay đổi thái độ như vậy thì có chút ngỡ ngàng. Ủa mẹ, sao để anh ta đút cho con? Thì kia nó là bác sĩ, kinh nghiệm xử lý tốt. Mẹ chân tay lóng ngóng biết đâu mà lần. Thôi con ăn đi, mẹ cũng đi tập thể dục chút. Ngồi mãi một chỗ, tay chân ê ẩm hết. Bà lướt qua Kiên còn không quên nháy mắt, làm khuôn mặt của Kiên hơi đỏ lên vì ngại. Hòa nhìn Kiên rồi lẩm bẩm. Anh phiền phức chết đi được. Tôi không nghĩ là anh mặt dày như vậy đâu. Thế giờ anh tính chơi chiêu tấn công mọi lúc mọi nơi đấy à? Đúng rồi. Anh... Em có gì thắc mắc nữa không để anh trả lời một thể nào? Hòa ngán ngẩm chẳng biết nói gì thêm. Kiên thì thản nhiên vừa thổi sáo vừa đút cho cô ấy ăn. Hòa mới ăn miếng đầu tiên thì đã thốt lên. Ôi, mẹ anh nấu ngon thế. Em ăn nhiều vào. Tranh thủ mẹ chưa về quê, anh bảo mẹ ngày nào cũng nấu cho em ăn. Không cần đâu, tôi không muốn mẹ anh phải vất vả. Bà vào đây chơi để bà nghỉ ngơi đi. Mẹ anh bảo là chiều tơi tới thây thăm em đấy. Hòa có chút khó xử nhưng lại không thể từ chối. Kiên vừa đút cho cô vừa kể kế hoạch ngày hôm nay anh phải tham gia những ca mổ nào. Anh biết rằng mỗi khi nhắc tới công việc thì cô ấy đều có hứng thú kỳ lạ, lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, bàn luận sôi nổi. Kiên cũng tránh những chuyện không vui vì sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của Hòa. Khi đút cho Hòa ăn xong, Kiên còn lau miệng, rót nước cho cô uống. Hòa vội giục. Được rồi, anh đi làm đi không muộn đấy. Ở đây tôi tự lo được. Em lo bằng cách nào? Hòa cứng họng không biết trả lời sao. May sao lúc ấy mấy y tá đi ngang qua gọi bác sĩ Kiên nên anh ấy cũng miễn cưỡng đứng dậy, căn dặn Hòa một hồi rồi mới rời đi. Kiên vừa đi khỏi thì Liên ung dung bước vào. Cô ấy vẫn nở ra một nụ cười thật tươi. Bác sĩ Hòa tính ra nhàn nhất ở bệnh viện đấy nhỉ. Nằm một chỗ vẫn còn cơm bưng nước rót, người hầu hạ tận răng, lương vẫn đều đều, coi như đi nghỉ dưỡng dài dài. Hòa biết thừa Liên đang phấn khích đều mình, thế nhưng chẳng thèm quan tâm. Thấy Hòa không nói, Liên tức tối lắm, rồi vẫn tiếp tục khiêu khích. À quên, có chuyện này tôi chưa kể. Tôi nghĩ mãi nhưng cuối cùng cũng quyết định nói cho chị biết để chị khỏi phải sốc. Trong một lần phẫu thuật, cô để quên miếng gạc ở trong ổ bụng. Hiện tại bệnh nhân đang chuẩn bị làm đơn kiện đấy. Bố tôi vì bảo vệ danh tiếng của bệnh viện nên mới đứng ra dàn xếp cho cô đấy. Cứ tưởng Hòa sẽ sợ sệt mà hỏi cho cặn kẽ, thế mà cô ấy lại nhếch mép cười khẩy. Kiện đi, tôi sẽ theo hầu tới cùng. Nhưng nếu chứng minh người đó đang vu khống ấy, thì tội cũng không có nhẹ đâu. Tôi cũng muốn tra ra người đứng sau giật dây vụ này. Liên tái mặt. Cô không ngờ Hòa là người khó nhằn như vậy. Tình huống này rõ ràng là cô chưa nghĩ tới. Vẫn tưởng nắm thóp được Hòa, nhưng không ngờ lại thành người nắm lưỡi dao, có thể bị thương bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Liên vẫn mạnh miệng. Vậy hả? Thế tôi nói trưởng khoa không cần tốn sức vào vụ này nữa. Bởi cô giúp thì cô cũng phải phủi công ơn. Chính vì cái loại người không biết trước biết sau như cô nên ông trời đâu cho cô nghèo theo ngành được nữa. Cô tưởng với đôi bàn tay này còn có cơ hội được phẫu thuật cho bệnh nhân hay sao? Đừng có mơ mộng quá, trèo cao té đau đấy. Nói đủ chưa? Nói xong thì mời cô đi cho. Từ lúc cô vào tôi cứ nghe có mùi thum thủm khó chịu lắm. Liên tức tối. Mày nói cái gì đấy? Tôi đang nói sự thật thôi. Tốt nhất là đừng có xài nước hoa cho phí tiền. Dù có xài loại sang cỡ nào thì cũng không che nổi mùi nhân cách rẻ tiền của cô đâu. Tôi cho cô 3 giây cút ra khỏi chỗ này. Nếu không, tôi nói cho cả bệnh viện biết. 3, 2. Mình nói tới đó, Liên tức tối đi ngay. Cô chỉ tay hậm hực. Sư bố con điên. Ra tới cổng thì chạm mặt mẹ Hòa. Liên vẫn cứ hùng hổ không thèm chào hỏi. Bà thấy vậy thì hỏi con gái. Sao thế con? Không sao đâu mẹ. Cô ta tới tháng nên thế đó mà. Bố chưa tới hả mẹ? Chưa. Mẹ gọi bố mà chẳng thấy bắt máy. Sáng giờ gọi trải trục của cũng không ăn thua. Chắc là không sao đâu mẹ. Điện thoại trong túi của bà bỗng rung lên liên tục. Thấy số của chồng bà mới dám thở phào. Nhưng chỉ một giây sau đã có tiếng người lạ hoắc. Bà có phải là vợ của chủ nhân số điện thoại này không? Bà đoán chắc là có chuyện chẳng lành nên run rẩy. Đúng rồi, tôi là vợ. Chồng tôi làm sao vậy? Đưa mà cho tôi gặp ông ấy. Ông nhà bà hãm hiếp con gái của tôi. Hiện đang bị bắt về đồn công an rồi. Bà Lĩnh nghe tin này mà cứ ngỡ trời sập tới nơi. Bà ra sức thanh minh. Chắc là có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Ông nhà tôi không phải là người như thế. Cho tôi gặp ông ấy đi, tôi xin anh đấy. Ông ta bị bắt đi từ sáng, tôi đang cầm máy của chồng bà. Có ai phạm tội mà nhận bao giờ chưa? Cứ vào tay công an là có bao nhiêu khai sạch sẽ. Bà Lĩnh mỗi lúc một hoang mang. Bà vẫn cố gắng bình tĩnh để hỏi tiếp. Thế tại sao các người lại một mực khẳng định là ông ấy hiếp dâm? Con gái của anh bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? Con gái tôi mới 14 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ. Hàng xóm bắt gặp chồng của bà giữa đường đang cởi hết quần áo của con gái tôi. May mà có người thấy, chứ không lão già ấy đã sơ tái nó rồi. Nhưng với tội trạng này sẽ bị viên vào hiếp dâm nhưng không thành đấy. Bà Lĩnh xanh mặt, hai tay ủ hết cả đi. Bà không bao giờ tin chồng mình lại làm ra cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy. Hai vợ chồng bà sống với nhau suốt mấy chục năm trời. Hơn ai hết, bà hiểu ông là người thế nào. Chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây. Khi bà Lĩnh chuẩn bị hỏi tiếp thì người kia đã tắt máy cái rụp. Bà vội vã gọi lại nhưng chỉ có tiếng thuê bao. Lúc này bà cứ nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Hai bàn tay bà đan chặt vào nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hòa thấy sự bất thường nên vội hỏi luôn. Sao thế mẹ? À không, không có chuyện gì hết. Mẹ đừng có giấu con. Bố gặp chuyện gì có đúng không? Mẹ nói cho con biết đi. Vừa rồi khi mẹ nói chuyện với người kia, con đã biết chắc chắn là có chuyện rồi. Bà Lĩnh không muốn con gái phải lo lắng nên chỉ trả lời qua loa. Bố con bị người ta hiểu lầm thôi, không có gì đáng nghiêm trọng đâu. Ông ấy giải quyết xong việc sẽ vào đây thăm con. Bây giờ con chợp mắt một chút cho đỡ mệt. Mẹ đi giặt giũ đống quần áo này, tranh thủ đang nắng to phơi cho nó khô. Bà nói xong thì gom đồ đi luôn. Vì sợ đây sẽ không giữ được mà nói hết mọi chuyện. Hòa muốn hỏi mẹ tiếp nhưng cũng không tài nào ngồi dậy. Cô đành im một chỗ, gọi với Vi theo. Mẹ cứ đi tìm bố đi, con tự lo được. Nếu kết quả thế nào cũng báo cho con biết. Bà Lĩnh nghe tới đây thì sực tỉnh. Bà đặt luôn đội chậu quần áo xuống đất rồi lao thật nhanh về nhà. Căn nhà của bà vẫn khóa trái cửa im lìm. Mẹ Bảo ở bên vội chạy ra. Bà về rồi hả? Ông ấy đang ở đồn công an. Ông nhà tôi cũng đang ở đó. Cái gì? Chuyện là thế nào? Tôi ở bệnh viện nghe tin này mà chạy luôn về đây. Tôi lo quá, không biết giải quyết ra sao. Chúng ta tới đó một chuyến đi. Chứ cứ ở đây chắc là tôi chết vì lo mất. Hai bà ấy đang chuẩn bị dắt xe chở nhau đi thì ông Quyết cũng vừa về tới. Bà Lĩnh hỏi luôn. Ông nhà tôi bị làm sao rồi? Sao lại không về cùng với ông? Ông ấy tạm thời vẫn chưa về được. Phải đó lấy lời khai. Lần này xem ra cũng gay go đấy. Không biết thế nào. Mọi chứng cứ bất lợi đều hướng về ông ấy. Ông nhà bà một mực kêu là đang đi đường thì bắt gặp đứa bé kia bị ba thanh niên xé quần áo. Chúng thấy ông ấy tới thì bỏ chạy. Không may có người đi đường nhìn thấy. Đứa bé gái cứ khóc bù lu bù loa, kêu là có người hãm hiếp. Ở đó không có camera nên không có ai làm chứng được. Tôi cũng tin là ông ấy bị oan. Cứ đợi bên công an kết luận xem thế nào đã. Bà Lĩnh ngồi phịch xuống đất thở gấp. Bà không ngờ chồng mình lại xui xẻo như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là chứng minh ông ấy vô tội. Người duy nhất có thể giúp được ông ấy là bé gái kia. Nhưng nghe người bố nói nó bị thiểu năng trí tuệ thì làm sao mà giúp. Càng nghĩ bà càng bất lực. Mọi thứ cứ rối ren như tơ vò. Những xui xẻo không hẹn mà cứ gặp đến cùng lúc. Ông Quyết nói bà cứ tới bệnh viện chăm sóc cho Hòa. Bây giờ tới đồn công an cũng không gặp được chồng. Mọi chuyện ở nhà ông ấy sẽ lo liệu. Nếu có tin gì sẽ thông báo ngay lập tức. Sau khi nghe bố mẹ Bảo khuyên can một hồi, bà Lĩnh đành ngập ngùi nghe theo, dù lòng vẫn không yên. Mẹ Bảo kéo bà ấy vào nhà, còn dặn bà cứ ngồi uống nước, đợi bà nấu xong đồ ăn chút nữa hai người mang vào bệnh viện cho Hòa. Bà Lĩnh nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Bây giờ bà không tài nào tập trung được. Buổi trưa hai bà ấy cũng bắt taxi tới bệnh viện. Ông Quyết nhận nhiệm vụ ở nhà để lo tình hình. Hòa thấy mẹ mình đi cùng với Bảo thì vội hỏi. Bố sao đấy hả mẹ? Sao bố không tới? Mẹ Bảo nhanh nhỏ. Ông ấy bị mất điện thoại, nãy tụt huyết áp, đang ở nhà với ông Quyết rồi. Con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Toàn lo chuyện không đâu. Mẹ nấu cho con toàn món ngon con thích đấy. Hôm nay mẹ đút cho con gái ăn nhé. Từ sau khi mẹ Bảo đả thông tư tưởng, bà đã nhận ra Hòa là con gái nuôi, không còn quá khắt khe với cô nữa. Bà cũng mong cô tìm được một người đàn ông tử tế để dựa dẫm. Hòa nhìn sang mẹ của mình, cô cảm nhận rõ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tuy nhiên cô hiểu tính của mẹ. Nếu mà đã không nói thì dù có cậy miệng cũng không bao giờ tiết lộ bất cứ lời nào. Hòa khẽ thở dài, cô thấy bản thân của mình thật vô dụng, ngay cả xúc cơm cũng không có làm được. Cô không biết tới khi nào mới có thể tự lo cho bản thân giống như một người bình thường. Mẹ Bảo vừa xúc cơm cho cô, vừa cố kiếm chuyện để Hòa không còn suy nghĩ lung tung nữa. Bà cũng động viên cô hãy cứ cố gắng, sẽ nhanh khỏe lại, để chở bà đi mua sắm. Hòa gật đầu, cô hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Điều cô lo lắng nhất không phải là bình phục như thường, mà còn là cơ hội cầm dao mổ, liệu có được nữa hay không. Đó mới chính là cái đích mà cô khát khao. Hòa cứ mở miệng theo quán tính, chứ chẳng còn cảm nhận được vị ngon của đồ ăn. Cô cực kỳ khó chịu khi có ai đó giấu mình bí mật gì, đặc biệt lại là mẹ. Cô có linh cảm bố đã gặp chuyện, khả năng cao liên quan tới án oan, nhưng mẹ cô lại cứ cương quyết không nói ra, khiến cô cũng lực bất tòng tâm. Suốt cả buổi, hai người phụ nữ kia kéo nhau ra ngoài thì thầm to nhỏ, mặc kệ Hòa nằm yên ở bên trong. Hòa cố gắng lắng nghe với hy vọng sẽ nghe được tin gì đáng giá, nhưng lại chẳng nghe được bất cứ từ nào. Sau khi phẫu thuật xong, Kiên lại tranh thủ ghé qua nói chuyện với Hòa. Tuy cô không quá hào hứng, nhưng dù sao cũng phải công nhận Kiên cực kỳ chu đáo. Anh ấy lúc nào cũng tìm mọi cách để cho cô được vui. Có lẽ cũng chính vì lý do này nên cô cũng không toàn tạo khoảng cách với Kiên như trước. Cô còn chủ động kể chuyện, hỏi anh ấy xem hôm nay có ca phẫu thuật nào đặc biệt không. Cô cũng thích bàn luận về nghiệp vụ. Mỗi lần nghe tin những kỹ thuật được đề xuất sử dụng trong phẫu thuật thì đều hăng say nói chuyện. Tất nhiên Kiên cũng chung sở thích này, nên họ hợp gu đến lạ. Cũng chính vì điểm đó, họ mới có thể tâm sự nhiều đến vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Chồng Mới của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.